Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 260, ta là Hải Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu. Trong ánh mắt của nó vẫn như cũ chỉ có lạnh nhạt. Không có nửa phần muốn khuất phục ý tứ. Từ bỏ đi, hướng ta thần phục, ngươi mặc dù nhất định phải chết, nhưng ta có thể cho tộc nhân của ngươi tại dưới tên của ta sống sót. Gia Lý Thành cũng sẽ bình an vô sự. Nơi này dù sao cũng là nàng sinh hoạt địa phương. Ta không muốn phá hư cuộc sống của nàng thói quen. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ngươi thắng. Coi như thiêu đốt tất cả tổ vận. Khổng Tước bộ tộc cũng sẽ không khuất phục. Vừa nói. Nó trên trán nguyên bản đã trở nên có chút hư ảo. Khổng Tước kim quan đột nhiên một lần nữa trở nên sáng lên. Cầu lại ngọn lửa màu vàng tại kim quan lên cao đằng mà lên. Mà nhiên liệu, chính là kim quan bản thân. Người điên rồi, thiêu đốt kim quan chính là thiêu đốt tổ vận. Không chỉ ngươi muốn chết, người Khổng Tước nhất mạch một khi đã mất đi tất cả tổ vận. Toàn bộ đều phải chết. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ như thế cực đoan. Thì tính sao, coi như tộc ta toàn diệt. Người cũng muốn thương tiếc trung thân. Tới đi, để cho ta tới nhìn xem. Là để cho ta lôi kéo ngươi cùng đi. Hay là kéo dài hơi tàn sống sót ngươi trong tương lai tiếp nhận vô tận thống khổ. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt dường như cũng theo tổ vận thiêu đốt mà trở nên điên cuồng lên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt một mảnh âm trầm. Nó minh bạch, nằm trong loại trạng thái này Khổng Tước Đại Yêu Vương. Coi như mình giết nó. Cũng nhất định sẽ người bị thương nặng. Nhưng là, ở thời điểm này, nó đã không có đường lui. Tựa như Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đồng dạng không có đường lui một dạng. Ngăn không được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Không chỉ là nó muốn chết. Thậm chí toàn bộ Khổng Tước yêu tộc đều có hủy diệt nguy hiểm. Lần thứ tư trùng kích. Phát động, mang theo huyễn lệ tinh thải quang mang. To lớn thủy tinh phượng hoàng thẳng đến cái kia Khổng Tước chi thân lao xuống mà đi. Sán lạn quang mang màu bạc cũng một lần nữa tăng lên tới đỉnh điểm. Thiêu đốt kim quan bộc phát ra rực rỡ màu vàng. Toàn bộ Gia Lý Thành đều tại kịch liệt rung động. Mà cũng liền tại lúc này. Nơi chân trời xa. Trong chốc lát mây đen dày đặc. To lớn uy áp phảng phất nối liền đất trời đồng dạng. Giống như một mảnh mây đen ngưng tụ mà thành cự tướng. Hướng phía Gia Lý Thành phương hướng chậm rãi áp bách mà tới. Quảng cáo, ngay tại lao xuống hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong lòng khẽ động. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đồng dạng là thấy được mây đen kia xuất hiện. Quỳ áp kinh khủng kia, khiến cho bọn chúng trong lòng đều tùy theo trầm xuống. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên theo bản năng đều cho rằng là đối phương viện quân đến. Nhưng lúc này song phương đã là tên đã trên dây không phát không được. Cơ hồ là tại trong chốc lát, va chạm đã hoàn thành. Ngân quang bạo phát, lần này, Gia Lý Thành không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Lấy thiêu đốt tự thân kim quan làm đại giá dẫn động tổ vận chi lực. Khiến cho Khổng Tước Đại Yêu Vương lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên bị truyền tống hướng về phía nơi xa. Lúc xuất hiện lần nữa, toàn thân kim quang đại giảm, ba đầu phượng hoàng vĩ vũ bên trong đầu thứ hai màu vàng cũng theo đó tiêu tan. Liền ngay cả một đầu cuối cùng trên lông đuôi màu vàng cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Khí tức đại giảm, mà Khổng Tước Đại Yêu Vương vì thế trả ra đại giới thì là trên đầu kim quan hỏng mất hơn một nửa. Thiêu đốt hỏa diễm cũng theo đó dập tắt hơn phân nửa. Ánh mắt ảm đạm vô quang. Sinh mệnh khí tức cấp tốc trượt xuống. Trong thành các cường giả, vô luận là Khổng Tước yêu tộc hay là đi theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây cường giả, đều đang chú ý trận chiến này. Chẳng ai ngờ rằng Khổng Tước Đại Yêu Vương lại có bền bỉ như vậy chi lực. Nương tựa theo Gia Lý Thành làm hậu thuẫn, thế mà liền quả thực là ngăn trở thậm chí còn trọng thương Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mà tới được lúc này, không hề nghi ngờ nó cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nhưng một kích cuối cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ còn phát động sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được. Coi như có thể thắng. chỉ sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ nhận không thể nghịch chuyển trọng thương. Nó lấy ba đuôi thành hoàng, tại trước mắt tất cả đại yêu hoàng bên trong, kính bồi vị trí thấp nhất, vừa mới thành hoàng hắn, thậm chí căn cơ cũng còn chưa vững chắc. Một khi ba đuôi kim quang dập tắt, không có căn cơ, thậm chí rơi xuống về đại yêu vương cảnh giới đều không phải là không thể nào. Mà cũng liền tại lúc này, trước một khắc vẫn chỉ là có bóng dáng mây đen, giờ khắc này đã tới gần Gia Lý Thành, to lớn ngập trời dưới uy áp, phảng phất có vô số thủy quang lưu truyền. Tại mây đen kia bên trong, từng đạo to lớn thủy long quyển như ẩn như hiện, rất có mấy phần mây đen ép thành thành muốn phá vỡ khí thế khủng bố. Cùng lúc đó, Gia Lý Sơn mạch bên trong, Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh lúc này cảm thụ lại là càng thêm sợ hãi không chừng. Trước mặt cái kia mang theo mặt nạ nam tử nhân loại, trong ngực ôm Mỹ công tử, ánh mắt lại đạm mạc nhìn chăm chú lên nó. Ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, cỗ uy áp ngập trời kia chấn nhiếp mà đến, làm nó đúng là có loại không thể động đậy cảm giác. Cái kia hoàn toàn là đến từ thượng vị giả cường đại lực áp bách, chèn ép nó suýt nữa muốn quỳ mọp xuống đất. Nó thế nhưng là yêu vương cấp độ tồn tại a, thần cấp yêu vương. Liền xem như đối mặt đại yêu hoàng, cũng không nên như vậy mới đúng. Thế nhưng là, thần trí của nó lại là không bị khống chế đang run sợ lấy. Trước mặt cái này rõ ràng 10 phần nhỏ bé nhân loại, giờ này khắc này lại phảng phất trở nên cao vạn trượng. Liền ngay cả trong bầu trời xa xa giao chiến hai vị kia đại năng, tựa hồ cũng đã bị hắn che đậy quang mang. Người nào? Hắn rốt cuộc là ai? Tu La Ôm Mỹ công tử từng bước một chậm rãi hướng Đại Dương Ninh đi đến. Trong bầu trời xa xa mây đen càng ngày càng mãnh liệt, đến mức không trung giao chiến hai đại cường giả đều tùy theo dừng tay. Đồng thời đối mặt mây đen kia đến, chỉ có Đại Dương Ninh mới có thể cảm giác được. Cái kia che khuất bầu trời mây đen, tựa hồ chính là trước mắt nam tử này bối cảnh. Tu La chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại trán mình vị trí bên trên. Lập tức, một chút kim quang sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang kia tựa như sơn vàng đồng dạng hướng toàn thân lan tràn. Không gì sánh được mãnh liệt uy nghiêm tùy theo từ trên người hắn bắn ra. Mãnh liệt sợ hãi làm cho Đại Dương Ninh rốt cuộc khống chế không nổi. Hắc vụ bắn ra, trong nháy mắt hướng phương xa bỏ chạy, hóa thành vụ tiễn, lấy phòng ngự mạnh nhất phương thức ý đồ trốn xa. Nhưng là, nó chỉ là vừa mới khẽ động, liền phát hiện hết thảy chung quanh đều đã tùy theo động lại. Càng khủng bố hơn chính là, nó nguyên bản vụ hóa thân thể vậy mà một lần nữa ngưng tụ. Thân ảnh màu vàng kia không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tựa như là hắn cho tới bây giờ đều không có di động qua giống như. Khác biệt chính là, tại bóng người vàng óng kia phía sau, ẩn ẩn có một đạo cao lớn hư ảo quang ảnh. Cái kia hư ảo quang ảnh trình là màu thủy lam, trong mơ hồ có thể nhìn ra được là một tên nhân loại. Cầm trong tay một thanh màu vàng tam xoa kích, cái kia tam xoa kích chậm rãi chỉ hướng chính mình. Từng vòng vòng sáng màu vàng rơi xuống, khiến cho chính mình cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Một bàn tay cứ như vậy đặt tại Đại Dương Ninh trên trán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Dương Ninh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết thậm chí là thần thức, trong chốc lát đổ xuống mà ra. Quảng cáo, mà lúc này giờ phút này, bầu trời xa xa, trong mảng lớn mây đen kia, một đạo bóng người màu xanh nước biển cũng theo đó ngưng tụ thành hình. Hư ảnh to lớn chừng ngàn mét cao, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, nhìn không trung giao chiến khổng tước đại yêu vương cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng. Hai đại cường giả đều như lâm đại địch. Tại trong cảm giác của bọn nó, cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại, phía sau dựa vào lấy phảng phất là toàn bộ vô tận Lam Hải. Đến từ vô tận Lam Hải cường giả sao? Vô tận Lam Hải lại có tồn tại cường đại như thế? Cái kia hoàng kim tam xoa kích chậm rãi giơ lên, sau đó xa xa chỉ hướng Tinh Phượng đại yêu hoàng phương hướng. Trong khoảnh khắc đó, đã bị thương nặng Tinh Phượng đại yêu hoàng lập tức có loại lông tơ run rẩy cảm giác. Đây là Khổng Tước Đại Yêu Vương mời tới viện quân. Một cái thanh âm uy nghiêm thông thiên triệt địa đồng dạng vang lên. Người uy hiếp Hải Cương. Giết, ta là Hải Thần. Vừa nói, trong tay hắn Hoàng Kim Tam Xoa Kích lại chỉ hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương phương hướng. Mưa rào tầm tã cũng liền tại lúc này chút xuống. Tại cái kia to lớn bóng người màu xanh lam chiếu rọi phía dưới, phảng phất lục địa biến thành hải dương. Đầy trời quang ảnh thông thiên triệt địa. Vô số hải tộc thân ảnh tại trong màn nước như ẩn như hiện. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương liếc nhau một cái. Tại lòng tràn đầy sau khi nghi hoặc, mây đen kia lại đột nhiên giống như trăm sông đổ về một biển hướng phía biển cả phương hướng bỏ chạy. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trên không trung lưu lại đạo đạo cầu vồng. Lộng lẫy yêu kiều, linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại. Chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công bắt đầu thôi diễn ma võng. Liên tiếp toàn bộ nhân loại. Cách chương.